Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2189, chương 2191, một sao lóng lánh. Chòm sao lờ mờ, cheng, không có một chút nào dấu hiệu. Một trận sắt thép nổ vang, trong cõi u minh, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện giữa trời. Sau một khắc, sở hữu đồng la thiết kỵ dưới chân vầng sáng sức mạnh nối liền một thể, tạo thành một tòa tái hợp liên hoàn đại trận. Theo một trận cheng tiếng kêu, mỗi một tên đồng la thiết kỵ dưới chân đồng la vầng sáng bên trong đều xuất hiện một đạo thật nhỏ lưỡi dao sắc bóng mờ. Mà nguyên bản cùng trục nhật thiết kỵ lẫn nhau kịch liệt xung phong đồng la thiết kỵ, đột nhiên hướng ngang một ném, bá một cái, lại như một cái dây xích đao triển khai, tốc độ đột ngột tăng vọt một đoạn, sau đó dường như xoắn ốc vòng xoáy giống như vậy, ở trên chiến trường vẽ ra một cái to lớn hình cung, tránh khỏi trục nhật thiết kỵ tiên phong, cuối cùng giống như một chuôi đao nhọn giống như, lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ, từ 7000 trục nhật thiết kỵ sau hông cánh mạnh mẽ mặc cắm vào. Âm âm, trong chớp mắt ấy, thiên địa yên ắng, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, chỉ nghe một trận rầm rầm rầm dày đặc tiếng va chạm. Một lần này đồng la thiết kỵ lợi dụng mình cao tốc cơ hội, liên tục không ngừng dày đặc va chạm, lấy lôi đình vạn quân tốc độ cường hành va mở, va nát trục nhật thiết kỵ hàng ngũ. Cẩn thận, sau cánh, thay đổi trận hình, ngăn trở bọn họ, đáng chết, không muốn để cho bọn họ tách ra trận hình. Ngoặc kép, từng trận tiếng hổ gầm vang vọng đất trời. Người khiết đan liền tính lại ngu dốt cũng biết kỵ binh xung phong dựa vào đúng là tập thể sức mạnh, một khi bị tách ra trận hình, liền tính cá nhân hung mãnh hơn nữa, lại liều mệnh, mạnh mẽ đến đâu đều giống nhau vô dụng. Bởi vì cá thể tuyệt đối không thể chống lại toàn thể. Bất quá, người khiết đan phản ứng vẫn là quá chậm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ở chiến thuật, chiến lược cấp độ trên, trục nhật thiết kỵ cùng A Bất Tư kém được căn bản không phải là một cấp bậc. Âm âm âm, chỉ là một cái nháy mắt, nguyên bản rơi vào cuồng loạn, chỉ biết là xông về phía trước giết trục nhật thiết kỵ. Nháy mắt đã bị A Bất Tư lãnh đạo đồng la đại quân triệt để tách ra, dày đặc đánh chúng, thê thảm, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, lấy ngàn mà tính trục nhật thiết kỵ bị đồng la thiết kỵ bắn chúng va nát, bị chiến mã dẫm đạp, bị cương khí trọng thương, bị cuốn vào chiến mã đề hạ, đại quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Thấy cảnh này, các nước liên quân phương diện, tất cả mọi người đổi sắc mặt, đặc biệt là trước kia còn tràn đầy tự tin khế đan vương, càng là sắc mặt khó coi cực kỳ, biết trục nhật thiết kỵ rất khó ngang hàng thế giới cũ được xưng đệ nhất thiên hạ, đồng la thiết kỵ. Dù sao ở vừa bắt đầu, binh lực tựu không ngang nhau, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, lại sẽ bại được nhanh như vậy. A Bất Tư phong phú kinh nghiệm chỉ huy, vào lúc này phát huy tác dụng to lớn. Phương diện này, người khiết đan là vô luận như thế nào cũng không thể cùng đại đường cùng sánh vai. Tiến lên, ngăn cản bọn họ, trăm trượng có hơn. U Châu đại tướng Điền Càn Chân thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức tăng tốc độ dẫn dắt đại quân, xông về phía trước đi. 7000 trục nhật thiết kỵ quan hệ trọng đại, tuyệt không để đồng la người phân hóa tan rã, tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không thì, những người khác cũng giống vậy tự lực khó chống. Âm âm, đại quân bay nhanh, Điền Càn Chân dẫn theo mấy vạn u ảnh thiết kỵ, nháy mắt xẹt qua tầng tầng chiến trường, như một thanh trọng kiếm, tàn nhẫn mà cắm vào đồng la thiết kỵ bên trái sau cánh bên trong. Mà cũng trong lúc đó, lộc cộc đát, tiếng vó ngựa gấp, cơ hồ là đồng thời, thiết khế tế lạc lực xuất lĩnh, kim lang quân, từ một bên kia bên phải sau cánh. Tương tự mặc cắm vào đồng la người trong đại quân. Hai vị đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật đồng thời nhìn thấu này chẳng nguy hiểm. Dẫn theo riêng mình binh mã gia nhập vào trong cuộc chiến. Đại quân nghe lệnh, toàn lực phòng ngự. A Bất Tư thanh âm vang vọng đất trời. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm. Theo A Bất Tư mệnh lệnh, tự ở đồng la thiết kỵ phía sau. 8 vạn đại đường tinh nhuệ thiết kỵ cấp tốc tạo thành một đạo phòng tuyến. Lấy công làm thủ, hướng về Điền Càn Chân cùng thiết khế tế lạc lực đại quân. Đồng la nhân số lượng quá ít, đây là bọn hắn thiếu sót lớn nhất. Vương Dung phân phối 8 vạn tinh nhuệ thiết kỵ cho hắn. Tự là vì ứng đối lúc này tình huống như thế. 8 vạn tinh nhuệ thiết kỵ có lẽ còn không cách nào cùng Kim Lang thiết kỵ, U Ảnh thiết kỵ chống đỡ được. Nhưng đối với A Bất Tư tới nói, 8 vạn thiết kỵ căn bản không cần đánh bại đối phương. Chỉ cần bọn họ kéo dài chốc lát, là 2 vạn đồng la thiết kỵ tranh thủ một đường thời gian cùng cơ hội. Như vậy là đủ rồi. Quân đội khác có lẽ không có thực lực như vậy, nhưng A Bất Tư tin tưởng Vương Dung huấn luyện ra binh mã nhất định được. Ầm ầm ầm, chỉ có điều nháy mắt thời gian, song phương binh mã dày đặc như mưa, kịch liệt địa đụng vào nhau. Phía sau, hoa tuyết dồn dập, chiến kỳ lay động, chiến kỳ hạ, Vương Dung đứng chắp tay, trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra một luồng bế nghệ thiên hạ khí độ, coi như là Trương Thủ Khuê. A Bất Tư chờ thành danh 10 mấy năm đại tướng, vào lúc này Vương Dung trước mặt, đều phải thua chị kém em, có chỗ không bằng, càng không cần phải nói những người khác. Bây giờ Vương Dung sừng sững ở toàn bộ lục địa thế giới chòm sao chi đỉnh. Một sao lóng lánh, chòm sao lờ mờ, đây chính là lúc này Vương Dung. Lần lượt tôi luyện sớm đã đem chuôi này đại đường trọng khí rèn luyện được vô cùng sắc bén. Gần đủ rồi, cuồng phong phần phật, Vương Dung nhìn phía trước, cười nhạt một tiếng, hắn vẫn chú ý phía trước chiến trường. Trương Thủ Khuê cùng A Bất Tư tồn tại đã đối với các nước liên quân tạo thành uy hiếp thật lớn. Vô số binh mã chính hướng về nơi đó mà đến. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, này chút còn thiếu rất nhiều. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị xuất kích. Vương Dung mở miệng nói, một mặt nhẹ như mây gió. Ô, sau một khắc, theo Vương Dung mệnh lệnh, một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh, mang theo một tia kim loại tiếng rung, đột nhiên từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Từ trận đại chiến này bắt đầu tới nay, đây là đại đường phương diện lần thứ nhất truyền ra loại này tiến công ra lệnh hiệu lệnh. Bạch. Xa xa 6 cây liên quân đại kỳ hạ, An Lộc Sơn, Huyền Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, bao quát các nước đại tướng ở bên trong. Tất cả mọi người là mí mắt giật lên, dồn dập nhìn về phía chiến trường một đầu khác. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, mặt đất rung chuyển. Rậm rạp chằng chịt đại quân như cá giếc sang sông giống như vậy, dồn dập thông qua 3 đại chỗ hổng hướng về phía trước vọt tới. Hắn ra tay rồi. Nguyên Cái Tô Văn con ngươi co rụt lại, nhìn phía trước, biểu hiện vô cùng kiêng kỵ. A Bất Tư cùng Trương Thủ Khuê tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa không có Vương Dung đáng sợ. Mọi người vị trí lấy vẫn không ra tay. Phòng đúng là Vương Dung. Chỉ cần Vương Dung không có điều động, tất cả mọi người không dám xem thường. 6 cây to lớn chiến kỳ hạ một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào đối diện Vương Dung. Tự liền cao thượng vị này chí mưu sâu đậm đại quân sư, lúc này biểu hiện cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. 300,000 binh mã, cao thượng tự lẩm bẩm. Lập tức đánh giá tính ra gia thành đại đường binh mã nhân số. Vương Dung cho Trương Thủ Khuê 200.000 binh mã. A Bất Tư cũng thống lĩnh 10 vạn binh mã. Ngoại trừ trong thành trấn thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất mấy vạn binh mã. Vương Sung lộ ra chí ít 350.000 binh mã. Toàn bộ sắt thép pháo đài bên trong, gần như dốc hết toàn lực. Hắn muốn làm gì? Cao Thượng trong lòng liên tiếp, người mặc áo đen tổ chức 3 viên to lớn quả cầu sắt, tuy rằng ở Vương Sung sắt thép pháo đài trên phá suốt 3 cái chỗ hổng, thế nhưng sắt thép pháo đài phạm vi quá lớn, 3 cái chỗ hổng còn khó có thể lay động sắt thép pháo đài toàn thể cơ cấu. Cùng trong thành Vương Sung cấu tạo khổng lồ trận pháp, tay cầm mấy trăm ngàn trọng binh, Vương Sung còn là hoàn toàn có thể cố thủ trong thành. Lợi dụng trong thành địa hình cùng các nước chiến đấu, bất luận từ cái nào phương diện nhìn, Vương Sung đều không có ly khai pháo đài, chủ động đánh ra lý do, đường đường binh thánh, chí sâu như biển. Cao Thượng Tổng cảm thấy được Vương Sung vào lúc này xuất lĩnh đại quân xuất kích, tuyệt không có đơn giản như vậy. Thiên hạ công nhận binh đạo thánh giả, lại há sẽ là hời hợt hạng người. Vù, vừa lúc đó, Vương Sung tựa hồ cũng đã nhận ra Cao Thượng tâm tư. Ánh mắt như điện, nhìn qua tầng tầng hư không, cấp tốc rơi ở Cao Thượng trên người, liếc hắn nhất nhãn. Biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Truyền cho ta mệnh lệnh, thợ thủ công tổ, chuẩn bị tu bổ tường thành. Vương Sung khẽ mỉm cười, một cánh tay giơ lên, đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Là, thu vào mệnh lệnh. Phía sau một tên lính liên lạc khom người xuống, cấp tốc xoay người rời đi. Mà theo Vương Sung mệnh lệnh, cả tòa sắt thép pháo đài bên trong cấp tốc hành động, oanh, một trận kinh thiên động địa sắt thép nổ vang, đột nhiên từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến, âm thanh vang dội, truyền ra mấy chục dặm xa. Sau một khắc, mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong, từng khối to lớn sắt thép khuôn mẫu bỗng nhiên xuất hiện ở pháo đài tường thành chỗ lỗ. Hỏng, vô số thợ thủ công lít nha lít nhít, bao quát một bộ phận trong thành trú đóng quân sĩ, cũng cấp tốc xuất hiện ở tường đổ nơi. Trong tường thành, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, mặc dù là ở kịch liệt chiến trường, cũng hiện ra được bắt mắt cực kỳ. Leng keng, kèm theo từng trận sắt thép tiếng chấn động, hàng ngàn hàng vạn thợ thủ công xuất hiện ở ba đại chỗ lỗ hổng. Một nhóm người trực tiếp tháo dỡ tường thành trên phá nát không trọn vẹn bộ phận, mà một nhóm người khác bắt đầu lắp ráp mới tường thành. Như vậy một lần nữa chế tạo tường thành, cùng nguyên lai tường thành tựu giống như đúc, liền thành một khối, như vậy cũng có thể đem ba viên người mặc áo đen tổ chức đạn pháo tạo thành xung kích cùng tổn thương triệt để trừ khử. Ánh lửa hừng hực, keng đinh đương làm đập nện tiếng cùng với sắt lỏng hòa tan tiếng không dứt bên tai. Trương Thọ Chi thống lĩnh thợ thủ công tổ tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, ba chỗ tường thành chỗ lỗ hổng cũng đã xuất hiện vòng thứ nhất đơn giản mô hình. Thấy cảnh này, tự liền xa xa thần công trưởng lão đều đột nhiên mà đổi sắc mặt. Cái kia ba viên quả cầu sắt bên trong sử dụng tuy rằng vẻn vẹn chỉ là nhỏ năng lượng hạch tâm, nhưng cũng cực kỳ chân quý, cũng giống vậy có thể dùng đến lúc kiến tạo không cửa truyền tống. Mà ba viên loại nhỏ năng lượng hạch tâm đã là thần công trưởng lão có thể ở bên trong tổ chức điều động toàn bộ số lượng, nếu như bị Vương Sung tựu dễ dàng như vậy tu bổ, cái kia ba viên nổ ra tường thành giá trị không cách nào lường được năng lượng hạch tâm, chẳng lẽ không phải cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Ngăn cản hắn, thần công trưởng lão xoay người lại, nhìn mọi người, lớn tiếng kêu lên, lần này không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người nhìn ra, nếu như để Vương Sung thành công tu bổ tường thành, đến thời điểm Vương Sung lại đem đại quân rút lui trở về thành bên trong, cái kia mọi người cố gắng trước đó tự lãng phí một cách vô ích. Hơn nữa song phương lại sẽ lần thứ hai tiến vào cái kia loại vây quanh tường thành đánh răng co. Bên trong, các nước đã đánh mất hơn 40 vạn binh mã, không thể lại đi chồng điền mấy cái 40 vạn đại quân. Đại quân điều động, giết sạch bọn họ. An Lộc Sơn cương khí rung động, đột nhiên hét lớn, một luồng khổng lồ kinh khí từ trên người hắn phóng lên trời. Hắn thật chẳng lẽ cho rằng chúng ta 2 triệu binh mã không làm gì được hắn 700.000 đại quân sao? Ầm ầm ầm, tựa hồ cảm nhận được An Lộc Sơn tức giận trong lòng. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mây đen nằm dày đặc. Cái kia phô thiên cái địa tuyết lớn cùng gió lạnh càng ngày càng cuồng táo. Truyền lệnh xuống, điều động toàn quân, ô tô Mễ Tư Khả Hãn cũng là ánh mắt phát lạnh. Đi về trước 2 bước, lớn tiếng quát lên, đã không có đường lui. Trận chiến này không chỉ là tranh đoạt quyền lực, càng là đánh bạc cả vận mệnh. Chỉ cần có thể giết chết Vương Dung, tiếp đó toàn bộ đại đường đem lại cũng không người nào có thể chống đối bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.